Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ, chương 177-2, góc truyện audio.com. Hôm nay Nhược Vi vô luận như thế nào cũng muốn cùng với lão thái thái và lão thái gia ở nhà đi dạo một chút, huống chi phòng này xây xong Nhược Vi vẫn chưa có đi tham quan qua, hôm qua mới vừa vào ở nhưng do quá mệt mỏi cũng không có đi dạo. Nhược Vi nhanh chóng đi Thanh Phong Nguyền nơi lão thái thái và lão thái gia ở. Thời điểm Nhược Vi vào Thanh Phong Nguyền chỉ có lão thái thái và Cố Thanh Liên ở đây, Nhược Vi gượng ngùng thỉnh an hai người. Lão thái thái cùng Cố Thanh Liên đã dùng qua điểm tâm một lúc lâu, lúc này cũng đã gần buổi trưa, cũng sớm có thể ăn cơm trưa. Nhược Vi đúng là dậy hơi trễ. Lão Thái Thái và Cố Thanh Liên mẹ chồng nàng dâu hai người cười cười cùng Nhược Vi nói về sau dậy trễ cũng không có vấn đề gì, trực tiếp làm cho Nhược Vi mặt đỏ ửng. Nhược Vi thấy những người khác đều không ở đây, hỏi Lão Thái Thái mọi người đi đâu, Lão Thái Thái nói cho Nhược Vi biết là Lão Thái gia quấn quái lão đầu mang hắn đi bờ sông câu cá. Lão Thái gia lúc ra cửa còn để lại lời nói hùng hồn nói là trưa hôm nay chờ ông câu cá trở về bảo Nhược Vi nấu canh cá ăn. Nhược Vi nghe xong khóe miệng rút vào, chỉ có thể bày tỏ lão thái gia thật có tinh lực. Bởi vì còn chưa tới thời gian ăn cơm trưa, Nhược Vi liền bồi lão thái thái và Cố Thanh Liên đi lòng vòng trong phủ. Nhược Vi mặc dù vẫn là lần đầu tiên đi dạo trong phủ này, nhưng ai bảo đây là phòng ốc do mình thiết kế. Nhất định sẽ không lạc đường. Phòng ở mới Nhược Vi bảo Hiên Viên Hạo lấy tên khác, không gọi Hiên Viên Phủ, Hiên Viên Hạo đặt tên là Nhược Thủy Sơn Trang, lấy một chữ trong tên Nhược Vi để đặt tên, người ngoài cũng có thể nhìn ra được nam chủ nhân của Sơn Trang này là rất yêu nữ chủ nhân Sơn Trang. Nhược Vi đem chuyện đặt tên giao cho Hiên Viên Hạo cho nên tên Nhược Thủy Sơn Trang này Nhược Vi cũng mới biết vào hôm qua, lại bị mấy trưởng bối bất lương trêu đùa. Nhược Thủy Sơn Trang chiếm diện tích rất lớn, ở trong trang lượn quanh một vòng đã đến giờ ăn cơm trưa, những người đi câu cá cũng đều trở về. Vận số lão thái gia cũng không tệ lắm, đi ra ngoài một chuyến câu được mấy con cá, làm cho lão thái gia vui mừng hết sức, nói thẳng nơi này quá tốt, có chút vui đến quên cả trời đất. Quái lão đầu thắng lợi trở về, bên trong thùng nhỏ tràn đầy cá, hai đứa nhỏ thu hoạch cũng phong phú, khuôn mặt vui mừng đỏ bừng, trong thùng cá của Hiên Viên Kiệt Trong và lão thái gia cũng không tệ, cũng coi là có chút thu hoạch. Hiên Viên Hạo theo ở phía sau, bên trong thùng không có mấy con cá, làm cho Nhược Vi vui không nổi, để cho hắn tự khi dễ chính mình đi. Xem ra tất cả mọi người đều rất vui vẻ, lão thái thái và lão thái gia mặc dù nói là rời nhà, nhưng cũng tươi cười tràn đầy. Sau khi mọi người vừa nói vừa cười dùng qua cơm trưa, buổi chiều lão thái gia còn muốn đi ra ngoài câu cá, Nhược Vi cảm thấy sau này trong nhà lại có thêm lão ngoan đồng rồi. Lúc xế chiều lão thái gia lại lôi kéo con trai của mình và quái lão đầu câu cá đi, Hiên Viên Hạo ở nhà xử lý chuyện, lão thái thái cùng Nhược Vi đi lòng vòng Liễu Gia Trang. Lão thái thái và lão thái gia ở Liễu Gia thôn sống rất vui vẻ, hai người mỗi ngày đều vui vẻ, thân thể cũng càng ngày càng tốt, nhìn người càng ngày càng có tinh thần. Gia đình Nhạc Tiên Sinh nửa tháng sau cũng trở về Liễu Gia Trang, gia đình Nhạc Tiên Sinh vẫn ở chỗ cũ, quái lão đầu cũng thế, sau khi Nhạc Tiên Sinh trở về, Thụy Ca và Đào Đào lại về nhà mình ở góc truyện audio.com. Nhược Thủy Sơn Trang sau khi xây xong có thể nói là Liễu Gia thôn nhất cảnh, mặc dù nói người ngoài không thấy được bên trong Sơn Trang như thế nào, nhưng mà ít nhất diện tích của nó mọi người có thể nhìn thấy. Tiền xây nhà rất nhiều, đủ để nhiều nhà ăn mặc cả đời, trong thôn có chút người hâm mộ ghen tị. Lúc Nhược Vi thiết kế Nhược Thủy Sơn Trang, Nhược đã nhập rất nhiều chỗ mang yếu tố hiện đại, thí dụ như phòng tắm Sơn Trang chính là chỗ mang yếu tố hiện đại nhiều nhất, trong phòng tắm xây một ao, lúc xây đào cống ngầm chôn ống nước thoát nước đi ngoài, giống nhau phòng tắm dùng nước là từ phòng bếp dẫn tới, ở lúc xây nhà dùng đường ống dẫn nước đến phòng tắm đều là từ phòng bếp nấu nước nóng trực tiếp dẫn tới trong bồn tắm, lúc muốn tắm thì mở vòi mới có nước nóng dùng. Những thứ này đều là Nhược Vi và quái lão đầu hai người cùng nhau thiết kế ra, Nhược Vi nói suy nghĩ của mình ra, quái lão đầu động thủ, hai người thử rất nhiều lần mới làm xong. Nhưng mà bây giờ trong Sơn Trang tất cả nơi tắm rửa dùng nước nóng đều là dùng đường ống nước dẫn tới phòng tắm, đây chính là một trong bốn nét đặc sắc của Nhược Thủy Sơn Trang. Khách chương.